Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 971, ta còn có một cái tên. Bọn họ xưng hô ta là, đem nàng giao cho ta. Nghe được Lam Phong lời nói, Bách Biến Tiểu Sửu cùng Lyot Library cùng Hayley ba người trước là hơi sững sờ. Lập tức sắc mặt tại lúc này lại là không hẹn mà cùng biến âm trầm cùng khó nhìn lên. Lam Phong huynh, người yêu cầu này khó tránh khỏi có chút qua. Phải biết đói khát nam nhân cũng không chỉ vẻn vẹn chỉ có lấy một mình ngươi mà lại nàng cũng là. Chúng ta đông đảo huynh đệ liên thủ vừa rồi bắt lấy. Nếu như đưa nàng tặng cho ngươi, như vậy để cho chúng ta như thế nào hướng các vị đang ngồi ở đây huynh đệ bàn giao? Bách Biến Tiểu Sửu trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia hàn quang. Cưỡng ép đè xuống trong lòng sát ý. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong huynh vừa ra tới thì muốn ăn một mình. Dạng này không tốt lắm đâu. Lyot Library cùng Hayley cũng là tại lúc này lạnh giọng mở miệng. Nguyên bản đối Lam Phong biểu hiện ra ngoài thân mật biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ địch ý. Hắn đột nhiên cảm thấy Lam Phong xuất hiện ở đây. Tuyệt đối không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Không tốt lắm a. Nghe được Lyot Library cùng Hayley bọn họ lời nói. Lam Phong khóe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên một vòng đường cong. Bá đạo cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi. Con người của ta cũng không giống như các ngươi có yêu mến ăn đồ ăn thừa thói quen. Ta có cái đam mê. Xưa nay không ăn đồ ăn thừa. Chấm ngoặc kép, răng rắc, bạch, tiểu tử. Muốn ăn một mình, thì hỏi trước một chút trong tay chúng ta ra hỏa có đồng ý hay không lại nói. Nghe được Lam Phong lời nói, còn không đợi Lyot Library cùng Hayley trả lời. Ngay sau đó liền là có từng tiếng quát chói tai thanh âm thì là từ trên thuyền người khác miệng bên. Trong truyền ra, hiển nhiên, đối với Lam Phong lời nói bọn họ cực kỳ địa bất mãn. Bọn gia hỏa này sớm đã là bị kìm nén đến đói khát khó nhịn. Thật vất vả có cơ hội âu yếm, còn có thể tả hòa. Kết quả đột nhiên chui ra một tên nói hắn muốn ăn một mình. Bọn họ có thể đồng ý à? Đương nhiên là không thể đầy đủ đồng ý à. Theo bọn gia hỏa này lời nói rơi xuống. Bọn họ không chút do dự cầm trong tay súng ống nhắm ngay Lam Phong. Nguyên bản nhẹ nhàng hài hòa bầu không khí tại lúc này lại là đột nhiên biến rút kiếm mở đầu nỏ. Đứng lên, Lam Phong huynh. Người cũng nhìn thấy, cho dù là chúng ta đồng ý người yêu cầu, ta đà huynh đệ này cũng sẽ không đồng ý. Ta nhìn ngươi vẫn là không để cho chúng ta huynh đệ khó được tốt. Tiểu Sửu ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai, Lam Phong huynh ngươi mới ra đời. Con mắt không một cắt chúng ta có thể lý giải. Nhưng là đây cũng là không làm được phàm là đều phải học được biến báo. Nếu như huynh đệ ngươi thật ưa thích nữ nhân này lời nói. Chờ ba huynh đệ chúng ta chơi qua về sau. Để ngươi đánh thứ tư pháo như thế nào? Lyot Library cùng Hayley cũng là tại lúc này mở miệng khuyên. Bọn này đáng chết hỗn đàn. Nghe được Lyot Library Hayley chờ người lời nói. Giao Nguyệt Mỹ Lệ gương mặt bời vì phẫn nộ mà biến vặn vẹo. Trầm thấp tiếng mắng thì là nhịn không được từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú lên bạo quân. Trong mắt đều là vẻ băng lãnh. Đối với gia hỏa này không có chút nào hảo cảm có thể nói. Ta cảm thấy đi không được tốt lắm. Ta nói, ta không có ăn người khác đồ ăn thừa thói quen. Cũng không có để cho người khác chạm ta nhìn chúng nữ nhân thói quen. Lam Phong cười lạnh, duỗi ra ngón tay chỉ Giao Nguyệt. Đạm mạc mà bá đạo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nữ nhân này là ta. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ cuồng bạo khí thế thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giống như một đầu ngủ say cự long chậm chậm tỉnh lại. Phóng xuất ra nó uy áp tới. Giờ khắc này, Lam Phong áo quần không gió mà lay. Giống như hoành không xuất thế vương giả. Một cỗ cực độ đè nén bầu không khí theo Lam Phong khí thế khuếch tán nở rộ mà tràn ngập tại du. thuyền bên trên người khác trái tim, khiến cho đến bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thậm chí càng có người không chịu nổi Lam Phong thân thể phóng thích khuếch tán mà ra uy áp. Sắc mặt biến cực kỳ tái nhợt, thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy tới. Giờ khắc này, tại hiện trường tuyệt đại đa số người trong mắt, Lam Phong không hề là một người, mà chính là một đầu thức tỉnh viễn cổ thanh long. Bịch đầu gối va chạm bong thuyền thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là tại Lam Phong khí thế uy áp phóng thích phía dưới. Một chút thực lực yếu tiểu gia hỏa trực tiếp tại lúc này bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào hãi nhiên cùng hoảng sợ tới. Bịch sau đó, giống như phản ứng dây chuyền. Nhiều người hơn không chịu nổi Lam Phong trên thân uy áp mà quỳ trên mặt đất. Vô ý thức lựa chọn thần phục. Nguyên bản cầm thương chi đem Lam Phong bao bọc vây quanh ra hỏa toàn bộ đều quỳ đi xuống. Duy chỉ có chỉ cần Liot Library, Hayley cùng bách biến tiểu sửu cùng lão đao còn đang khổ cực địa kiên trì cùng trèo trống. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong phóng xuất ra khí thế uy áp vậy mà như thế khủng bố. Mà lại mạnh mẽ, cho bọn hắn cảm giác tựa như là có một tòa thái sơn hung hăng ép trên người bọn hắn. Khiến cho đến bọn hắn không tự chủ được muốn thần phục. Khủng bố như vậy khí thế. Áp lực khủng bố như thế. Liot Library, tiểu sửu bọn họ chỉ có tại Bát Ma một trong Caesar đại nhân cùng Nguyệt Ma đại nhân nổi giận thời. Điểm cảm nhận được qua. Răng rắc ầm, nhìn thấy Liot Library, tiểu sửu bốn người còn có thể tại chính mình khí thế uy áp phía dưới kiên trì. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Tâm niệm nhất động phía dưới. Càng khủng bố hơn khí thế cùng uy áp thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán. Vù vù, nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển theo Lam Phong khí thế uy áp toàn diện nở rộ mà nhấc lên một trận gió biển, thổi đến Liot Library cùng Hayley chờ người quần áo đều là nhịn không được phiêu động. Két két ầm, tại Lam Phong cỗ khí thế này uy áp phía dưới, lão đau cắn răng đau khổ kiên trì, hắn trên trán che kín mồ hôi lạnh. Quần áo bị mồ hôi chỗ thấm ướt, khuôn mặt bời vì thống khổ mà biến dữ tợn, rốt cục không chịu nổi Lam Phong khí thế uy áp, đầu gối then chốt nhịn không được phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến. Dưới chân mềm nhũn, hai chân trực tiếp quỳ trên mặt đất, ầm, răng rắc, ầm, theo lão đao quỳ xuống lại, đau khổ kiên trì Liot Library cùng Hayley cùng tiểu sửu cũng rốt cục không chịu nổi Lam Phong khí. Thế uy áp, đầu gối then chốt phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Dưới chân mềm nhũn, hai chân trực tiếp quỳ đi xuống. Xương bánh chè mang theo lực lượng cường đại hung hăng dập lên mặt đất bên trên. Bộc phát ra thanh thúy mà ngột ngạt tiếng va chạm vang. Vẻn vẹn trong nháy mắt, bong tàu tất cả mọi người thần phục tại Lam Phong dưới chân. Tựa như là tại quỳ bái bọn họ độc nhất vô nhị tồn vong. Nhìn lấy cái kia quỳ xuống lại lão đao, Liot Library cùng Hayley chờ người. Lam Phong nhíu mày, lâm vào trầm tư, một cỗ kỳ lạ cảm giác tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Nhìn lấy cái kia vẻn vẹn tại Lam Phong khí thế uy áp dưới liền toàn bộ quỳ bái thần ăn vào Liot Library Hayley chờ người, lại nhìn xem cái kia một bên ngọc như quân vương thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Giao Nguyệt mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng nồng đậm hãi nhiên cùng rung động. Tuy nhiên nàng đã sớm nhận ra Lam Phong thân phận, thậm chí coi là Lam Phong sẽ cùng Liot Library Hayley chờ người bạo phát một trận kinh thiên động địa kịch chiến, sau đó đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Nhưng là Giao Nguyệt làm thế nào cũng không nghĩ tới Lam Phong căn bản thì không có động thủ. Vẻn vẹn phóng thích dưới khí thế uy áp liền để cho đến Liot Library Hayley chờ người ngoan ngoãn địa quỳ bái thần phục tại dưới chân hắn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Giao Nguyệt rất khó suy nghĩ tưởng, rất khó qua tin tưởng. Một màn này rơi ở trong mắt Giao Nguyệt, tràn ngập khó nói lên lời lực rung động, tại nàng bình tĩnh trong lòng nhấc lên thao thiên ba lan. Cho dù là nam nhân kia chỉ sợ cũng khó mà làm đến bước này a. Người người đến là ai? Thừa nhận Lam Phong trên thân cái kia khủng bố mà lại uy áp mạnh mẽ. Liot Library Hayley cùng Bách Biến Tiểu Sửu trong lòng kinh hãi vạn phần. Ngẩng đầu lên, một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Cỗ khí thế này uy áp thật sự là quá mức cường đại. Khiến cho đến bọn hắn không tự chủ được muốn thần phục. Lam Phong, thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói, Liot Library cùng Hayley cùng Tiểu Sửu ba người nhìn nhau. Trong mắt đều là hiện ra một vòng nghi hoặc cùng không hiểu. Nguyên bản bọn họ coi là Lam Phong trước đó nói cho bọn hắn tên là giả. Cho nên vừa rồi bọn họ mới nhịn không được hỏi lần nữa. Lại không nghĩ tới đạt được vẫn là đồng dạng trả lời. Nhìn thấy Liot Library Hayley cùng Tiểu Sửu bọn họ trên mặt không hiểu cùng nghi hoặc. Lam Phong không khỏi cười nhạt một tiếng. Hơi có vẻ nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đúng, kém chút quên. Ta còn có một cái tên tới. Tên là gì? Liot Library Hayley cùng Tiểu Sửu không kịp chờ đợi hỏi. Ngoại giới mọi người đều thói quen xưng hô ta là Lam Phong mỉm cười. Từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Bạo quân, cái gì? Bạo quân, cái này sao có thể? Nghe được Lam Phong lời nói. Liot Library, Hayley, Bách Biến Tiểu Sửu chờ người đều là nhịn không được trừng to mắt. Một mặt địa hoàng hốt cùng hãi nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này lại chính là danh tiếng hiển hách bạo quân. Cái này khiến đến bọn hắn thật sự là khó mà đi tìm hiểu. Khó mà qua tin tưởng. Đáng chết, người nam nhân trước mắt này chuyện gì xảy ra bạo quân? Bạo quân như thế nào lại xuất hiện tại chết trên biển? Điều đó không có khả năng. Cái này không khoa học. Giờ khắc này, Liot Library, Hayley chờ tâm thần người rung động. Vô số thanh âm trong lòng bọn họ kịch liệt gầm thét. Để đến bọn hắn khó mà qua tin tưởng sự thực trước mắt này. Thế nhưng là, ngắn ngủi giật mình cùng rung động về sau. Liot Library, Hayley chờ người lại là từ từ tỉnh táo lại. Bọn họ ngẩng đầu lên. Ánh mắt nghiêm túc mà lại tỉ mỉ đánh giá Lam Phong hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch bọn họ. Lần thứ nhất nhìn thấy người nam nhân trước mắt này thời điểm vì sao lại có loại kia cảm giác quen. Thuộc cảm giác, vì sao lại có loại kia khác cảm giác. Vì cái gì trơ trụi là nương tựa theo khí thế của hắn uy áp phóng thích. Bọn họ thì thần phục tại người nam nhân trước mắt này dưới chân. Bởi vì người nam nhân trước mắt này xác thực cũng là hắc ám thế giới danh tiếng hiển hách. Bạo quân, bất luận là thân hình, vẫn là phương thức nói chuyện đều theo nam nhân kia giống như đúc. Khác biệt duy nhất là hắn không có mang theo cái kia bắt mắt mà chướng mắt mặt nạ vàng kim. Tại xác định nhận rõ ràng người nam nhân trước mắt này cũng là danh tiếng hiển hách bạo quân nháy. Matt, Liot Library, Hayley, Bách Biến Tiểu Sửu. Lão đao đám người sắc mặt tại thời khắc này đều là biến cực độ khó coi cùng trắng bệch đứng lên. Bọn họ nghe qua vô số lần nghe đồn. Càng là biết bạo quân hung mãnh cùng tàn bạo. Muốn cho tới bây giờ cục thế. Nghĩ đến bọn họ thân phận trận doanh. Nghĩ đến trước đó bọn họ nói với bạo quân qua mạo phạm lời nói. Bọn họ tâm tình chìm đến cốc. Chỉ cảm thấy mình tai kiếp khó thoát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.